ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 933, chương 1, Thuần Dương Đạo Tôn căn bản không có khả năng đáng yêu như thế. Hệ thống số 2, Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong tay mình Kim Lan Phổ. Tay run một cái kém chút không đem nó cho ném ra. Mình mới vừa nghe được cái quái gì? Thời đại này hệ thống dễ dàng như vậy tới tay. Đừng nói giỡn, người cái này khiến võ càn võ còn có Triệu Man làm sao chịu nổi a? Đừng a, người cũng là hệ thống. Ngoặc kép, người không phải là Thuần Dương Đạo Tôn cái vị kia a? Đối mặt Trần Khuynh Địch nghi vấn, hệ thống số 2 ngây cả người, sau đó liền vội vàng giải thích nói. À, ngươi hiểu lầm, ta cũng không dám cùng đại tỷ so. Đại tỷ đó mới là quỷ phủ thần công, mà ta là lão đại tự mình chế tạo. Mặc dù gọi hệ thống số 2, nhưng nghiêm ngặt mà nói chỉ có thể nói là khí linh rồi. Kim Lan Phổ khí linh. Nghe đến đây Trần Khuynh Địch mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Xem như tiếp nhận lời giải thích này. Này mới đúng mà. Hệ thống loại vật này ở đâu là dễ dàng như vậy liền xuất hiện. Không nói những cái khác, mình có thể trưởng thành đến ngày hôm nay, Tịch Đồng không biết giúp bao nhiêu bận bịu. Những cái kia lăng không biến ra ban thưởng càng là một cái so với một cái lợi hại. Có thể làm ra điều này hệ thống nếu là dễ dàng như vậy liền có thể chế tạo ra đến. Cái kia sửa đến mai ta liền đi làm hệ thống hãng bán buôn tốt rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu gọi hệ thống số 2, giải thích ngươi chính là có hệ thống công năng a. Đương nhiên, tiểu nhị thanh âm lộ ra rất kiêu ngạo, mặc dù so không lại đại tỷ, nhưng cùng tam đệ so lên mà nói, ta thế nhưng là rất lợi hại. Tam đệ, mẹ nó, lại xuất hiện một cái hệ thống số 3. Đúng a, tiểu nhị hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Các ngươi không biết, không nên a, ta nhớ được tam đệ bị lão đại đặt ở Thuần Dương cung bí cảnh bên trong a. Hơn nữa ta xem ngươi tu luyện là nhục thân kim đan chi đạo a. Nếu là không có tam đệ mà nói, ngươi không có khả năng đi đến con đường này. Ta dựa vào, tiểu nhị như vậy nhất rằng Trần Khuynh Địch liền lập tức nghĩ tới. Thuần Dương bí cảnh, lúc trước mình lấy được. Tông sư chạy nước rút 300 ngày, chỗ đó, chỗ kia bí cảnh cũng có một loại tựa như hệ thống thanh âm tồn tại. Vốn cho rằng chỉ là một loại nào đó cố định hệ thống. Hiện tại xem ra lại là Thuần Dương Đạo Tôn chế tạo hệ thống số 3. Mà Kim Lan Phổ bên này thì là hệ thống số 2. Chờ một chút, như vậy xem xét mà nói. Kỳ thật mình võ đạo chi lộ ở mức độ rất lớn đều là Thuần Dương Đạo Tôn hoạch định a. Hệ thống số 3 để cho mình đi lên nhục thân kim đan. Hệ thống số 2 cho mình thời cơ đột phá. Loại này phảng phất nhân sinh đều bị người khác thao túng cảm giác. Thực sự là quá tuyệt vời. Nhân sinh bị người khác thao túng. Xin nhờ, ngươi đều mấy tuổi a? Nếu như là mới xuất đạo lúc ấy mà nói, Trần Khuynh Địch chỉ sợ sẽ còn bị loại này làm cho người khiếp sợ sự thật bị dọa cho phát sợ. Thậm chí bị đả kích đến võ đạo niềm tin, nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là kích toái mệnh tinh trí cường giả. Võ đạo chi tâm rắn như thép, căn bản sẽ không bị loại chuyện nhỏ nhặt này cho dao động đến. Nhiều nhất chính là nhà mình đồng hương lưu lại cho mình thổ đặc sản nha. Ta liền thu nhận, cái kia a, tiểu nhị a, đạo tôn còn có hay không lưu lại hệ thống số 4 cái gì? Đó là có thể để cho ta lập tức đột phá, trở thành nhân gian chí tôn bảo bối. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hệ thống số 2 thanh âm nghe vào, lộ ra rất im lặng. Nhân gian chí tôn muốn dễ dàng như vậy liền đột phá mà nói. Năm đó lão đại hắn cũng sẽ không trôi qua khổ cực như vậy. Ấy, Trần Khuynh Địch kinh ngạc. Thuần Dương Đạo Tôn năm đó đột phá nhân gian chí tôn thời điểm rất vất vả sao? A, thật không có. hắn ngày uống nhiều rượu, hai mắt khép lại mở ra, một cách tự nhiên liền đột phá. Ta nói đến vất vả là hắn đột phá về sau, đại tỷ cũng cùng theo một lúc hóa hình ra đến. Từ đó về sau lão đại cuộc sống của hắn trôi qua nhưng khổ. Một chút nhân sinh tự do đều không có. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, nguyên lai thuần dương đạo tôn năm đó cũng là thê quản nghiêm a. Ân, ta vì cái gì muốn nói cũng. Nói trở lại, ta trong phòng có chút đồ tốt. Ngươi có muốn hay không tiến đến nhìn nhìn. Ngoặc kép, đồ tốt. Trần Khuynh Địch nhướng mày. Nhìn về phía trong tay Kim Lan Phổ, ngươi trong phòng, đúng nga, đầu nhập một sợi thần niệm tiến đến là được. Đây cũng là lão đại phía trước phân phó, gặp được loại người như ngươi thời điểm, nếu là tu vi còn có thể mà nói liền để ngươi tiến đến. Lão đại, thuần dương đạo tôn yêu cầu. Đúng rồi, dạng này a. Trần Khuynh Địch trao mày, mặc dù hệ thống số 2 nói như vậy. Nhưng mình bây giờ thân làm thuần dương cung trụ cột, lớn nhất át chủ bài lại dùng rơi, vạn nhất có cái gì phát sinh ngoài ý muốn mà nói. Rất khó toàn thân mà lui, cứ như vậy tùy tiện liền đem thần niệm đầu nhập Kim Lan Phổ khó tránh khỏi có chút. Hệ thống số 2 thanh âm lộ ra rất có sức hấp dẫn. Có muốn hay không khang khang? Nói không chừng lão đại ở bên trong lưu lại lúc trước ngủ một giấc liền tấn cấp nhân gian chí tôn. Bí quyết đây, ta đây liền đến. Trần Khuynh Địch không chút do dự mà chia cắt một sợi thần niệm ném vào. Đừng hiểu lầm, cái này tuyệt đối không phải thấy tiền sáng mắt. Vừa nghe đến trở thành nhân gian chí tôn liền mất đi chủ quan sức phán đoán biểu hiện. Trần Khuynh Địch sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là căn cứ vào đối với nhà mình đồng hương tuyệt đối tín nhiệm. Đương nhiên, một sợi thần niệm nói phiền phức cũng phiền phức, nói đơn giản cũng đơn giản, tính ra vấn đề gì, cùng lắm thì vứt bỏ là được nha, không ảnh hưởng được cái gì. Mà cùng lúc đó, tiến vào Kim Lan Phổ thần niệm dần dần tản ra, cuối cùng hóa thành Trần Khuynh Địch thân hình. Rơi vào một chỗ nhỏ hẹp căn phòng, ánh sáng mờ tối, kéo căng màn cửa, khắp nơi tạp vật, lóe lên router ánh đèn, một tấm lung tung giường lớn, một đài người ngoài hành tinh bản bút ký cùng bày để ở một bên khoai tây chiên Coca-Cola. Gian phòng ngoài cùng bên phải nhất giá sách thì là để đó một đống lớn thư tịch, liên quan đến lĩnh vực cực kỳ rộng rãi. Mà ở giá sách lớn bên cạnh còn có cái tiểu giá sách, đó phía trên để thì là một hàng mô hình. Từ đứng im chiến tranh mô hình, đến loại người hình Gundam mô hình, lại đến tư thái khác nhau Mỹ thiếu nữ mô hình, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Liền một lần này giá sách mô hình, toàn bộ bán tuyệt đối có thể ở thành phố Nhị Hoàn mua một bộ điểm nhỏ phòng ốc. Mà quan trọng nhất là, ngoặc kép. Nơi này ta tới qua, chính là, lúc trước hắn chính là từ nơi này cầm tới võ đạo chi lộ cất cánh cuốn thứ nhất bí tịch. Tông sư chạy nước rút 300 ngày, bây giờ hắn lại trở về. Nơi này nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói hẳn là mình xuyên Việt trước nhà. Nhưng là, nhà ta trước kia nhưng không có những cái này loạn thất bát tao mô hình cùng thư tịch a. Hơn nữa, thư tịch chủng loại thông cảm phạm vi cũng quá rộng, ngữ số anh qua đời, lập trình, công trình, lịch sử, chính trị, vẽ tranh, cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Còn có những cái tay này xử lý, ta trước kia nhưng không có có tiền như vậy. Nói như vậy, nơi này hẳn là ta nhà rồi, hơi có vẻ ngây ngô thanh âm cắt đứt Trần Khuynh Địch độc thoại. Tại âm u căn phòng lộ ra đến 10 phần làm người ta sợ hãi. Dù sao Trần Khuynh Địch tại chỗ nổi da gà liền dày. Ánh mắt cấp tốc đảo qua cả phòng, tìm kiếm phương hướng âm thanh truyền tới, cuối cùng rơi vào máy tính bên cạnh tấm kia trên giường lớn. Nói xác thực là chăn trên giường, trước đó thoạt nhìn còn không có phát hiện, nhưng hiện tại xem ra chân này nâng lên lộ ra khá là mất tự nhiên. Sẽ không phải, ngủ lâu như vậy cuối cùng là đã tỉnh lại. Cái kia, năm nay là khi nào? Tiên tôn thằng xui xẻo đi ra chưa? Chăn mền lại là một trận nhúc nhích. Cuối cùng, một cái vóc người còn nhỏ, nhìn qua bất quá 11-12 tuổi thiếu niên liền từ trong chăn chui ra. Loạn tao tao trong đầu tóc còn kèm theo một căn nhổng lên thật cao ngốc mau. Vừa nói chuyện, còn một bên xoa nắn tràn đầy mắt quầng thâm hai mắt. Uy, nghe được ta nói chuyện sao? Năm nay là khi nào? Ngoặc kép, a, lúc này Trần Khuynh Địch cuối cùng mới là lấy lại tinh thần. Chỉ trên giường cái này mọc ra ngốc mau tiểu hài, miệng há thật lớn, ngươi cái gì ngươi? Tiểu hài không khách khí vỗ xuống Trần Khuynh Địch ngón tay. Sau đó ngẩng đầu một cái, ưỡn ngực một cái. Ta có danh tự, ta gọi Lữ Nham, ngươi cũng có thể gọi ta Thuần Dương Đạo Tôn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ